Yêu, chương 1, góc truyện audio.com. Cố Thanh Đồng lên lớp sớm 20 phút, lúc này cả phòng học cộng thêm cô mới là 3 người. Cô chọn vị trí ở cuối lớp, ngồi xuống, lấy quyển văn học lịch sử châu Âu ra. Thời gian dần trôi qua, các sinh viên lục tục vào phòng. Vào phòng có rất nhiều thể loại, có người cầm bữa sáng trên tay, có người gọi điện thoại, ngáp, vân vân. Các cậu mau lên, mình chiếm được 3 chỗ. Một quyển sách đặt bục xuống bàn, cách xa 2 chiếc bút. Ghế sau cũng bị người ta giành hết rồi, hơn nữa mình giữ chỗ bàn đầu cho các cậu. Đây là tiết toán, xem ra dù là sinh viên học chuyên ngành này cũng không có vẻ gì là thích tiết này lắm. Cố Thanh Đồng hé miệng cười, hơi cúi đầu liếc quyển sách trên tay. Trong phòng không yên tĩnh nhưng cũng chẳng ồn lắm, chỉ có những tiếng xì xào nho nhỏ. Bất thình lình tiếng ồn ào biến mất, thay vào đó là yên lặng như tờ. Cố Thanh Đồng vẫn cúi đầu không để ý, xem ra thầy giáo tới, phải vào học rồi. Phía trước bỗng truyền đến mấy tiếng bàn tán xôn xao. Đổi thầy giáo à, đây là ai, ôi trời ơi, đừng nói với mình đây là ông thầy từ hóa trang nhé. Hiệu quả tốt ghê, phòng học vừa yên tĩnh lại nhốn nháo cả lên, chỉ có điều bên trong bao gồm rất nhiều tâm tình, chính là kích động đã bị kiềm chế. Cố Thanh Đồng ngẩng đầu, ánh mắt dõi về đằng trước. Trên bục giảng là một bóng dáng khôi ngô sạch sẽ. Trong đôi mắt trong suốt của Cố Thanh Đồng phản chiếu bóng dáng kia, áo sơ mi trắng mốt phối với chiếc quần kaki. Chữ viết bằng phấn trắng trên chiếc bảng đen còn lưu lại từ tiết trước đã được anh lau sạch. Anh xoay người, bên tai cô liền vang lên tiếng hít không khí. Cô không có cỗ máy thời gian của Doraemon, nhưng người trước mắt. Cố Thanh Đồng giật mình. Chào các bạn, vì giáo sư từ Gia Bắc tham gia nghiên cứu học thuật nên môn toán cao cấp kỳ này sẽ do tôi phụ trách. Tôi tự giới thiệu, tôi tên Lâm Mặc Tuân, hai chữ Mộc. Anh cầm phấn nhanh chóng viết tên của mình lên bảng đen, nét chữ cứng cáp linh hoạt. Khóe miệng anh duy trì độ cong vừa phải. Chúng ta học tiết đầu tiên, tiết thứ hai tôi sẽ chừa ra 10 phút đồng hồ. Không cần nói cũng biết, hơn 90 người không ai dị nghị gì, mà còn vô cùng phối hợp. Thông qua chiếc mic, giọng nói thanh nhã của anh truyền tới mỗi một góc nhỏ trong phòng học. Về đường cong tích phân hình cung, theo giả thiết của khái niệm thì phía bên trong có một đoạn đường cong hình cung có khối lượng, một phần cong ở phía trên dày hơn một ít, thường ở bên trên, cách xa điểm cong cuối cùng của hình cung, ta tính toán khối lượng của hình cung ngay tại điểm này. Cố Thanh Đồng hé mắt nhìn đồ thị trên bảng, còn có những con số làm người khác đau đầu kia nữa. Cô trợn mắt lên nhìn, khóe môi bất đắc dĩ giật giật. Cô ngẩn ngơ nhìn mấy chục cặp mắt của mọi người đang tập trung trên bục giảng. Quả nhiên, sự thật lại chứng minh thêm một lần nữa, hình tượng của giáo viên quả thực rất quan trọng đối với vấn đề học tập của sinh viên, nhất là đối với những con người chỉ thích cái mẽ bên ngoài như này. Hiệu quả của tiết học này không phải tốt bình thường. Lúc nghỉ giữa giờ, Cố Thanh Đồng đi toilet. Trải qua năm dài tháng rộng, toilet chính là nơi tập trung bát quái. Nếu thầy Lâm lên lớp từ kỳ trước, nhất định mình sẽ không bùng hết các tiết toán cao cấp. Đúng đúng, nội dung thầy dạy sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, toán cao cấp không khó lắm, thì ra mình có thể nghe hiểu. Khoa mình có giáo viên mới. Góc truyện audio.com. Từ bao giờ thế, này, các cậu mau lên, đổi giáo viên rồi. Lại còn không điểm danh nữa chứ, cậu mau tới đi, đến ngắm trai đẹp. Lúc Cố Thanh Đồng trở lại phòng học, ánh mắt cô vô tình rơi vào bục giảng, Lâm Mặc Tuân đang nói chuyện với một nam sinh, anh hơi nghiêng người. Vào tiết rõ ràng số người trong phòng học đông hơn tiết trước rất nhiều. Cô nhìn xung quanh một vòng, đột nhiên phát hiện bàn đầu đã ngồi đầy người, đều là nữ sinh. Thật ra cô tính toán chỉ lên một tiết rồi rời đi. Chỉ có điều thầy giáo này dạy toán không tệ. Đến lúc tiết thứ hai chỉ còn 10 phút tan lớp thì Lâm Mặc Tuân đã giảng xong nội dung bài học. Bài học tiết này kết thúc, mọi người còn chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi. Thưa thầy, hỏi vấn đề gì cũng được phải không? Lâm Mặc Tuân gật đầu một cái. Có thể, nhưng tôi có quyền giữ vững im lặng. Trên khuôn mặt anh là sự vui vẻ nhàn nhạt, mọi người cười ồ lên, tự nhiên không bỏ qua cơ hội này. Thầy Lâm, năm nay thầy bao nhiêu tuổi rồi? Ánh mắt Cố Thanh Đồng hơi đổi. 25 tuổi, tháng 8 vừa rồi, tôi vừa tròn sinh nhật 25 tuổi. Wow, trẻ quá, thầy Lâm, bọn em rất tò mò, thầy tốt nghiệp trường nào vậy? Tiếp một nữ sinh nữa đặt câu hỏi. Harvard, lại một chàng tiếng than. Thầy Lâm, con mọt sách của lớp lên tiếng, một bạn nữ ngồi sau cậu ta kéo vạt áo tỏ ý rất không muốn cậu ta hỏi vấn đề này. Em có một thắc mắc, toán cao cấp là môn học khô khan như ngói, thầy có bí quyết gì không? Hơn nửa học sinh trong lớp xị mặt xuống, vấn đề này không thích hợp để hỏi trong trường hợp này tí nào, cạc phí của. Lâm Mặc Tuân nhìn cậu ta, hơi trầm ngâm nói. Môn toán cao cấp không giống trung văn và ngoại ngữ, thực ra thì thiên phú rất quan trọng, nhưng quan trọng nhất là chịu được cô quạnh. Được rồi, sắp hết tiết rồi, bây giờ tôi có chuyện cần làm. Bỗng anh cười một tiếng, lấy danh sách lớp ra. Điểm danh, mẹ ơi, sao lại thế chứ? Thầy âm hiểm thật đấy. Hôm nay điểm danh lớp 1 Trần Thành. Có, Trần Dương, Cố Thanh Đồng đếm thầm, lớp này có 9 người họ Trần, 2 người họ Trình. Tiếng phổ thông của thầy giáo mới rất chuẩn, từ đầu đến cuối phân chia giọng mũi rất rõ ràng. Tiếu Vũ Đồng, có, Cố Thanh Đồng khó thở, giơ tay. Cô bắt gặp ánh nhìn quan sát từ đằng trước, ánh mắt đờ ra trong chốc lát. Hết tiết, Cố Thanh Đồng vội vã thu dọn sách vở, cô còn phải lên lớp. Cô em họ gọi điện đến. Chị, hôm nay thầy có điểm danh không? Chị về sớm, không biết hết tiết có điểm danh hay không? Cô thờ ơ trả lời, lúc ra khỏi lớp ánh mắt lướt qua bục giảng. Chị, Tiếu Vũ Đồng quát lên. Sao chị lại thế hả? Cô Thanh Đồng biết cô em họ sắp nổi bão, liền giơ điện thoại ra xa. Tiểu Vũ, nếu em dám bồng tiết nữa, chị sẽ nói chú biết chuyện em viết tiểu thuyết. Tiếu Vũ Đồng lập tức hạ giọng. Chị gái ruột thân mến, em xin chị đấy. Em đảm bảo đây là lần đầu em bùng tiết thật đấy. Chị cứ yên tâm, môn toán kỳ này em sẽ không cúp. Cô nhanh chóng về ký túc xá, tay vẫn giơ cạnh đầu. Cố Thanh Đồng nghe giọng nói hấp tấp của cô em họ chậm rãi bước đến chỗ gửi xe, cố nén cười. Ừm, có vẻ tâm tình không tồi, lần này bỏ qua cho nó thôi. Chị phải lên lớp cúp máy nhé. Tiết trời tháng 10, lúc ngang qua tàng cây hoa quế vẫn có thể nghe thấy hương thơm thoang thoảng. Trong sân trường học sinh qua lại như thoi đưa, Cố Thanh Đồng nhìn đám đông đang di chuyển phía trước chợt. Cocchuyenaudio.com, trước mắt hiện lên bóng lưng ấm áp kia, hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ, thế giới rộng lớn là vậy, sau bao năm lại gặp lại anh ngay chỗ này. Lâm Mặc Tuân, bạn học năm lớp 10 của cô, cách chương.